Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 135, Hoàng Thiên Chủ di vật tiên khí không trả cũng phải trả. Góc truyện audio.com. Tiên ma thánh giới địa vực cực kỳ rộng lớn. Cổ tiên ma bế quan nơi ở lại là trung tâm chỗ. Cho nên Trần Nguyên đạp không phi nhanh nửa canh giờ về sau. Vừa rồi đến một tòa cự đại điêu khắc trước mặt. Cái này điêu khắc một đen một trắng. Phía trên vô số cái lỗ thủng miệng, tựa hồ tại trong đó mở ra động phủ. Đối với quái dị như vậy phong cách, Trần Nguyên còn thật thưởng thức không đến. Vừa bước vào phạm vi, liền có đại lượng bóng người đi ra, cùng nhau chắp tay tỏ vẻ tôn kính. Mà Trần Nguyên đi thẳng tới điêu khắc phía sau, 10.000 dặm trọng loan cấm chế chi địa. Tại Trần Nguyên trong mắt, nơi này hết thảy có dòng dã 800 triệu đạo cấm chế. Lại toàn bộ đều là cao giai, đừng nói thiên la cảnh tiên nhân rồi, cho dù là cổ tiên ma chính mình, nếu như không có mở ra cùng đóng lại pháp môn, sợ cũng là muốn bị nhốt tốt nhất lâu, nhưng đối với nắm giữ ước vạn cấm chế đồ đằng Trần Nguyên tới nói. Còn không phải tới lui tự nhiên, hắn cất bước đi đến, hoàn toàn không nhìn giữa thiên địa lít nhà lít nhít, quả thực làm cho người giận sôi cấm chế số lượng. Một chân thì bước vào, dạng này một màn, tại chỗ sợ choáng váng điêu khắc bên trong vô số cái lỗ thủng trong miệng. Tất cả tiên ma cường giả, sắc mặt bỗng nhiên kịch biến ở giữa, toàn thân rụt rè, cùng nhau bạo lướt đi bóng người, sợ hãi thét lên ra tiếng. Thánh tử điện hạ dừng bước a, đó là 800 triệu cấm chế pháp, sông loạn sẽ mất mạng, tiếng thét chói tai ra. Nhưng đã không kịp, Trần Nguyên đi thẳng vào, 800 triệu cấm chế điên cuồng tránh lui mà ra, hoàn toàn không dám nhiễm hắn mảy may, như là Trần Nguyên là cấm chế chúa tể, bình thường chạm vào tất tự diệt, tất cả chạy tới tiên ma cường giả, thần sắc một lần ngưng trệ, hai mặt nhìn nhau liếc một chút về sau, như là gặp ma, có người hoài nghi là cấm chế ba động gây ra rủi ro. Lúc này đi ra phía trước thăm dò, không muốn bị một trận lực sát thương đáng sợ chấn tiếng kêu rên liên hồi. Tranh thủ thời gian tránh lui, sau đó hắn nhìn qua biến mất Trần Nguyên bóng lưng, triệt để choáng váng, cấm chế này không có vấn đề a, 10.000 dặm trọng loan cấm địa bên ngoài. Mọi người đầy rẫy ngốc trệ, mà Trần Nguyên đã một đường hướng về phía trước, trực tiếp xuyên qua đầy trời 800 triệu đạo cấm chế. Đi tới một chỗ to lớn cổ lâu trước mặt, cái này cổ lâu chính là từ 30 triệu luyện kim bí pháp đúc thành. Tựa như chỉ cần có tự tiện xông vào suy nghĩ, liền sẽ tự mình biến thành có cực mạnh chiến lực siêu cấp cự nhân. Mà giờ này khắc này, tại cổ lâu trước mặt, đứng đấy một cái trợn mắt hốc mồm trường bào lão giả. Hắn hàm răng rơi sạch, tóc cũng một tia không dư thừa, nhưng hết lần này tới lần khác trong đôi mắt lộng lẫy vô cùng sáng ngời. Nhìn thấy Trần Nguyên như thế không trở ngại chút nào đi tới nơi này. Hắn nội tâm sinh ra không cách nào hình dung oanh minh ba động. Thậm chí đều quên đây là tiên ma thánh tử. Bình thường gặp tất phải quỳ lại. Các ngươi tôn thượng ngay tại tòa này cổ lâu bên trong a. Trần Nguyên truyền ra lời nói. Vị lão giả này bỗng nhiên một cái run rẩy, tranh thủ thời gian chắp tay. Lão hủ tham kiến thánh tử điện hạ. Tôn thượng ngay tại cổ lâu bế quan bên trong, đã lâu đạt hơn 10 năm lâu, thánh tử điện hạ như có bất luận cái gì, cứ nói đừng ngại, nói xong, toàn bộ cổ lâu bỗng nhiên run lên, lập tức sóng ánh sáng gợn sóng, lộ ra một đôi hiện ra kỳ dị khí thức con ngươi. Một đen một trắng phía dưới, giờ phút này chính vô cùng kinh dị nhìn qua Trần Nguyên. 800 triệu đạo cấm chế. Vì sao đối ngươi mà nói không có một chút tác dụng nào? Cổ tiên ma thần thức ngưng tụ cổ lâu bên ngoài, nội tâm đồng dạng cực kỳ chấn kinh, bởi vì ta đối bọn nó rõ như lòng bàn tay. Trần Nguyên nhún vai, mặc dù chỉ là tại đơn giản trình bày một sự thật. Nhưng nghe tại cổ tiên ma cùng cổ lâu lão giả trong tai. Lại là tràn ngập nồng đậm trang bức ý vị. Tốt a, ngươi quả nhiên là thái khư tiên vực khó gặp nhân vật. Ta cổ tiên ma quyết định không có sai. Cổ tiên ma hai con mắt chớp động, lộ ra ý cười, ta lần này đến đây, có mấy vấn đề, ngươi có biết tà vương tiên cảnh giới tầng thứ như thế nào? Tà vương lĩnh giới bên trong có nào nội tình? Trần Nguyên lại lần nữa hỏi. Cổ thiên ma sau khi nghe xong, không khỏi trầm mặc lại. Rất hiển nhiên Trần Nguyên vẫn là không có ý định tiếp tục lưu lại tiên ma địa vực bên trong. Cái này tà vương tiên vô luận mạnh bao nhiêu, hắn đều là nhất định muốn đem oanh sát. Xét thấy Trần Nguyên giết tiến tinh túc thiên cung, thẳng đến trưởng tôn thần tử mạng nhỏ kinh thiên động địa tiến hành. Hiện tại cổ tiên ma đã không thể không thừa nhận, Trần Nguyên thực lực vĩnh viễn vượt qua tưởng tượng của ngươi. Tà vương tiên cảnh giới tầng thứ cùng ta cơ bản tương xứng. Nhưng ta xuất quan thời điểm, liền có thể hoàn toàn áp đảo hắn. Ngươi có thể hay không chờ một chút? Cổ tiên ma hỏi, ngươi đã vì ta làm nhiều chuyện như vậy. Lại dính dáng đến việc này lộ ra ta Trần Nguyên quá mức tiểu nhân. Như vậy đi, đổi cái vấn đề, ngươi biết Hoang Thiên Chủ sao? Trần Nguyên lên tiếng lần nữa. Hoang Thiên Chủ, người này là cùng Tà Vương Tiên ngang nhau thời đại nhân vật. Nhưng thực lực vượt xa Tà Vương Tiên, như không phải là bởi vì đi vào không nên đụng vào lĩnh vực. Giết hại đầy trời tiên Phật, cũng sẽ không bị Tà Vương Tiên nguyền rủa thừa cơ làm khó dễ. Ngươi hỏi thăm người này, là muốn, lúc này cổ tiên ma, cũng không biết Trần Nguyên cùng Hoang Thiên Chủ ngọn nguồn, có mấy món Hoang Thiên Chủ di vật. Ta cần thu hồi lại, cần phải ngay tại năm phương lĩnh vực bên trong. Trần Nguyên trả lời, cái này, Hoang Thiên Chủ xác thực có mấy món uy lực vô cùng đáng sợ tiên khí. Tại tiên Phật đại chiến bên trong rơi xuống, chúng ta năm phương lĩnh vực liền vì cái này mấy món tiên khí. Còn ra tay đánh nhau qua, không có gì ngoài tinh túc thiên cung chủ vẫn chưa đoạt đến bên ngoài. Chúng ta tứ phương đều phân biệt thu được một kiện, đã ngươi muốn, vậy liền cho ngươi đã khỏe. Cổ tiên ma nói, cổ lâu bỗng nhiên lần nữa chấn động, lập tức theo mái vòm bay ra một kiện tiên khí. Đây là phong vân như ý, có mọi loại khó lường biến hóa năng lực, có thể sửa đổi một phương lĩnh vực quy tắc. Cổ lâu lão giả gặp này tình cảnh này, tâm thần không khỏi kịch liệt oanh tạo nên đến, Hoang Thiên Chủ rơi xuống di vật. Mỗi một kiện đặt ở năm phương lĩnh vực bên trong, đều thuộc về chân giới pháp bảo, chính là mạnh nhất nội tình một trong. Cổ tiên ma tôn thượng cái này đưa xuất thủ, cổ lâu lão giả ấy ở giữa. Trần Nguyên đã cầm phong vân như ý, hai mắt hơi lấp lóe. Còn lại còn có ba kiện, phân biệt ở vào đạo võ tiên quốc, vân tiêu cổ điện, cùng tà vương lĩnh giới bên trong, bọn họ coi như hắn mệnh. Chỉ sợ sẽ không tùy tiện cho ngươi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ngươi thu thập Hoang Thiên Chủ di vật có mục đích gì sao? Cổ tiên ma có chút không hiểu. Không ngại, biết ở nơi nào liền dễ làm. Trần Nguyên nói thu hồi phong vân như ý, có Hoang Thiên Chủ truyền thừa ấn ký. Trần Nguyên có thể tùy ý phân công cái kia còn lại ba kiện tiên khí. Không cho phép bất luận kẻ nào vi phạm cùng ngăn cản. Không muốn trả cũng phải trả trở về. Cảm ơn, Trần Nguyên nhạt mở miệng cười. Lập tức quay người hướng về cấm địa đi ra ngoài. Cổ lâu lão giả buồn bực nhìn qua tình cảnh này. Có phần hơi nghi hoặc một chút xoay người hỏi. Cái này phong vân như ý là ngài thật vất vả cướp đến tay. Chính là thiên ma thánh giới mạnh nhất nội tình. Ngài vì sao? Cổ tiên ma hai con mắt tràn ngập ý cười. Trả lời, nếu như ta không có đoán sai, hắn hẳn là thu được Hoang Thiên Chủ tán thành, nghĩ đến cũng là, như thế như vậy kinh thiên động địa tuyệt luân thiên phú và năng lực. Như thế nào lại ngừng bước tại năm phương lĩnh vực, trả lại cho hắn là chính xác, bây giờ hắn muốn tiến đến thu hồi mặt khác mấy món. Chắc chắn lại là một trận đại phong bạo bao phủ, ngươi lập tức thông báo thất quân đi theo. Cổ tiên ma nói xong. Cổ lâu lão giả thân thể chấn động, vội vàng chấp hành đi xuống, mà Trần Nguyên cấp tốc về tới Thánh Tử Điện, Thanh Nhãn Bạch Long bọn người sớm đã chờ đã lâu. Tà vương lĩnh giới, bắt buộc phải làm, cách chương.